Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Làng Yến, Đạo Châu địa, vực phi thường bao la, sinh linh rất nhiều, mà là huyền vực đứng hàng đầu Đại Châu, cường giả càng là nhiều đến kinh ngạc, các loại sinh linh vô số, ở một cái nào đó địa vực, cùng đạo thành khoảng cách không phải đặc biệt xa. Nơi này thế núi chập trùng, núi lớn cổ xưa, chính là một vùng đất cổ xưa. Sơn mạch đều đan dệt ra thiên địa đại thế, có thể ngăn cách rất nhiều quỷ dị tra xét. Nhưng là nói là thiên cơ hỗn loạn nơi, một tòa chọc vào tầng mây núi lớn đỉnh, thần hà bắn ra bốn phía, khắp nơi thiên địa chi khí hội tụ đến, hóa thành từng sợi thần tú. Tụ hợp vào một cái trong mây mù như ẩn như hiện cái bóng bên trong. Nàng như một cây thanh liên nở rộ, nổi bật yêu kiều, tóc đen ánh sáng, buông xuống eo nhỏ, da thịt óng ánh, trên gương mặt mang theo một vệt cổ vận. Nàng rất kinh diễm, yêu kiều thướt tha, tóc đen phấp phới, thế nhưng trên gương mặt mang theo thương cảm. Vẫn là năm tháng lưu lại một chút dấu vết. Nàng có một loại lành lạnh chi khí, cự người bên ngoài ngàn dặm, không biết đứng sững ở nơi này bao lâu. Một tiếng mông lung đạo âm truyền tới, thức tỉnh tâm thần của nàng. Cô gái mặc áo xanh hai con mắt mở to, mang theo nghi hoặc, xa xa nhìn đi qua. Toàn bộ đạo thành đều ở hai mắt của nàng dưới hiện ra đến. Cái kia hai bàn tay cũng cầm chặt. Đây là người nào cùng đại đạo cộng hưởng? Nàng lấy làm kinh hãi. Vắng lặng rất nhiều năm tâm thần hiện ra nổi sóng. Cặp kia đôi mắt sáng đều bùng nổ ra óng ánh lóa mắt cầu vồng. Khuấy động trong thiên địa. Cô gái mặc áo xanh lắc lắc đầu. Tự lẩm bẩm. Không thể. Đạo tộc Phong Sơn. Đạo khiếu thiên không rõ sống chết. Hắn nếu tới đến Đạo Châu cũng sẽ không làm ra động tĩnh như vậy. Nhưng là đạo tộc hiện nay chỉ một mình hắn ở bên ngoài. Người ngoài làm sao có khả năng làm đến một bước này? Tâm thần của nàng nghi ngờ không thôi. Trên mặt thương cảm càng nặng mấy phần. Bi ai nói nhỏ, nếu là tiểu đạo lăng vẫn còn, lấy thiên phú của hắn. Nhất định có thể làm đến một bước này. Đạo lăng là nguyên thủy thánh thể, chuyện này người biết cực nhỏ. Thế nhưng ngày đó truyền quay lại đạo tộc, có thể nói cả tộc chấn động. Nhưng là đều không ngờ tới tao ngộ bi thảm đại biến. Đạo tộc nghĩ cho đạo lăng đòi một lời giải thích. Đáng tiếc võ điện quá mạnh mẽ. Đạo tộc nếu là thật cùng võ điện liều mạng, toàn bộ đạo tộc có thể sẽ hủy hoại trong chốc lát. Làng Yến đầy mặt thương cảm, tự lẩm bẩm, nếu là tiểu đạo lăng còn trên đời, nói không chắc hiện tại đều danh chấn huyền vực. Nàng bỗng nhiên lại lắc đầu. Sẽ không, tiểu đạo lăng là nguyên thủy thánh thể, nhận thiên quan tâm, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Nếu là Hồng Thiên đại nhân ở là tốt rồi. Lấy lão nhân ra người bản lĩnh khẳng định có thể tìm được biện pháp giải quyết mạc danh. Nàng nhớ tới cái gì? Bước chân đi xa, ở trong hư không biến mất, đi cực kỳ nhanh. Lúc này đạo thành rất nhiều cường giả đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cảm giác vừa nãy đại biến có chút không tầm thường, mà ở đạo thành ngoại giới, một cái trong động phủ. Đạo lăng như bị sét đánh, trong miệng phun ra nghịch huyết, óng ánh da thịt xuất hiện gốm sứ giống như vết rạn nứt. Bảy đại tạo hóa khiếu huyệt cũng lúc sáng lúc tối, mơ hồ có nổ tung xu thế, nội hàm tinh khí thần đều ở cấp tốc hạ thấp. Đạo lăng suýt nữa bị đánh chết, hắn vừa nãy muốn diễn biến một loại đạo, lại bị đại đạo thanh âm chấn thương. Nếu không là tạo hóa khiếu huyệt chặn lại phần lớn uy thế, phỏng chừng hiện tại đã tổn lạc. Diễn biến một loại đạo, Đây là cường giả mới có thủ đoạn nghịch thiên. Đạo lăng hiện tại đạo hạnh còn phi thường thấp kém, không thể nào làm được bước đi này. Hắn có thể nhìn thấy đại đạo diễn biến đã phi thường nghịch thiên rồi. Đạo lăng tao ngộ thương tích quá nặng. Đây là đạo thương, mà là thương tổn được tạo hóa khiếu huyệt, dao động căn cơ. Nếu là đổi làm bình thường khiếu huyệt đã sớm đổ nát. May là hắn khiếu huyệt hùng vĩ, trong lúc nhất thời vẫn không có đổ nát. Hắn liền vội vàng đứng lên ngồi xong. Thôn thiên kinh văn toàn lực vận chuyển. Bốn phía nguyên thạch bắt đầu điên cuồng tràn ra năng lượng. Hướng về khiếu huyệt bên trong dâng trào mà tới. Bất quá loại này năng lượng, đối với phá nát tạo hóa khiếu huyệt mà nói có chút không đáng chú ý. Rất khó chữa trị loại thương thế này. Không được, thương thế này có thể kéo không thể. Đạo lăng cau mày, rất nhanh đưa ánh mắt khóa chặt ở đạo thạch trên. Tự lẩm bẩm, hy vọng đạo thạch năng lượng có thể chữa trị bị hao tổn khiếu huyệt. Ba viên đạo thạch tỏa ra từng tia từng sợi vầng sáng, tuôn ra thần bí khí thế bắt đầu tẩm bổ khiếu huyệt. Không thể không nói loại này năng lượng đáng sợ, ẩn chứa đạo vận, chính đang lúc sáng lúc tối tạo hóa khiếu huyệt đều vững chắc xuống. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm, thế nhưng cũng không dám có chút đại ý. Đình trệ tất cả tu luyện, chuyên môn tẩm bổ khiếu huyệt. Này bảy đại khiếu huyệt đều tao ngộ thương tích, muốn chữa trị đứng dậy quá khó khăn. May là đạo lăng trên người được rất nhiều nguyên thạch, bằng không thật liền nguy hiểm ẩn ni thương thế của hắn cũng rất nặng. Da thịt rạn nứt, để đạo lăng tâm thần nghiêm nghị, càng là đáng sợ muốn khôi phục liền càng gian nan, đặc biệt bị thương nặng. Đáng tiếc không có thượng phẩm nguyên, bằng không khôi phục cũng sắp. Đạo lăng thở dài, hắn an tâm dưỡng thương, chữa trị khiếu huyệt cùng. Trong động phủ triệt để yên tĩnh lại, lần này dưỡng thương thời gian rất dài, đầy đủ tiêu tốn 10 ngày thời gian, mới triệt để đem khiếu huyệt tẩm bổ hoàn thành. Bất quá để đạo lăng vui mừng chính là, thông qua lần này thời gian dài dưỡng thương, hắn phát hiện bảy đại khiếu huyệt đã vững chắc xuống. Không tính là cái gì xui xẻo sự. Nguyên thạch lại không đủ. Ta cần nguyên thạch. Đạo lăng đứng lên đến. Đi ra bên ngoài. Một trận gió nhẹ kéo tới cuốn lên hắn tóc dài. Khoảng cách luyện đan đại hội còn có nửa năm. Thời gian của ta vẫn tính đầy đủ. Hy vọng có thể trước ở luyện đan đại hội trước. Đem tạo khí cảnh tu hành đến viên mãn cấp độ. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Câu nói này truyền đi ra bên ngoài tuyệt đối sẽ gây nên to lớn náo động. Coi như một ít kỳ tài nửa năm cũng chỉ là mở ra một cái khiếu huyệt. Mà hắn muốn trong vòng nửa năm mở ra hai đại tạo hóa khiếu huyệt. Này độ khó có thể tưởng tượng được. Đạo lăng sẽ không lùi mà thứ yếu mở ra thiên khiếu. Muốn tu luyện liền tu luyện làm cường. Như vậy mới có cùng võ đế tranh đấu tư cách. Nghe nói đạo châu có rất nhiều đạo thạch. Càng có thạch phường bán ra cổ khoáng kỳ thạch. Có lẽ có thể tới đó mặt tìm kiếm một ít tạo hóa. Đạo lăng đi ra ngoài. Nghĩ đến nơi đi dạo. Hắn nắm giữ địa sư pháp môn. Nếu như không cần lại tu hành trên, vậy thì thật là quá lãng phí. Vùng đất này phi thường bao la, khoảng cách đạo thành cũng khá xa. Đạo lăng ở đây sưu tầm, không khỏi cảm thán đạo châu thần diệu. Hắn đã sưu tầm đến vài cái quáng động. Quáng động ở Thanh Châu là phi thường hiếm thấy, mà ở đây tùy ý có thể thấy được, có người ở bên trong khai thác. Đều là bị một ít thế lực lớn chiếm cứ. Đang đào móc một ít nguyên thạch cùng khoáng sản. Bất quá loại cường độ này quáng động còn không nhấc lên được đạo lăng hứng thú. Hắn vừa đi vừa nghỉ. Cũng phát hiện một ít nhiều năm đầu quáng động. Nhưng là rất khó trà trộn vào đi. đều có cường giả tọa trấn. Ngày này, hắn đi tới một phương cổ địa, lập ở một ngọn núi nhỏ trên. Phía dưới là một cái hẻm núi. Hạp cốc này vô cùng lớn lao, mà không có một ngọn cỏ, như là hoang phế. Thế nhưng nơi này rất không bình thường. Có một cái như có như không dãy núi nhỏ ở cuộn khởi, dựng đứng ở hẻm núi lớn phía dưới, có mây mù mông lung. Đây là Ngọa Long khai quật tình cảnh, Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Đây là một loại rất đáng sợ địa thế. Điều này dãy núi nhỏ như một cái long đầu, muốn vụt lên từ mặt đất. Loại địa thế này thì có chút khủng bố. Nếu là quanh năm hấp thụ thiên địa tinh hoa, có tư cách quật khởi, phía dưới có thể dựng dục ra một cái long mạch. Trong này khẳng định có lượng lớn nguyên. Đạo Lăng hứng thú bừng bừng đi xuống mặt đi đến. Bình thường loại địa thế này đều là vừa mới bắt đầu trưởng thành. Bên trong thiên địa đại thế không trọn vẹn, nguy cơ phi thường ít ỏi. Đi tới hẻm núi lớn xuống, Đạo Lăng liền nhìn thấy một cái cổ động. Lông mày của hắn nhăn lại đến rồi. Thấy có người ảnh ở qua lại. Đạo Châu nhưng là cường giả hội tụ nơi. Ta làm sao sẽ may mắn như vậy độc chiếm một cái Ngọa Long nơi. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hắn biết nơi như thế này hỗn không đi vào, đều là bị thế lực lớn nắm giữ. Bất quá lần này phi thường bất ngờ. Hắn mới vừa muốn rời đi lúc, một lão già đi ra, sợi tóc trắng bạc, tinh thần chấn hưng, xem kỹ ánh mắt nhìn thiếu niên này, một trận bất mãn nói, giở trò quỷ gì, lẽ nào đào mỏ người đều không còn, dĩ nhiên đem ngươi cái vật nhỏ này chiêu mộ lại đây. Đạo Lăng mí mắt đều là nhảy một cái, nhưng vẫn là im lặng, không lên tiếng. Lẽ nào cái này quáng động ở chịu lấy quãng người hay sao? Nếu như đúng như vậy không phải là điểm tốt. Bên trong mỏ quặng rất khả năng bị đào hết rồi. Bất quá hắn không dám có dị động. Lão già này tu hành phi thường đáng sợ. Phải biết nơi này là một phe thế lực mỏ quặng. Nếu là bạo lộ ra đi khẳng định không phải chuyện tốt. Vì lẽ đó coi như có đánh bậy đánh bạ xông người tiến vào, cũng sẽ bị ngay tại chỗ đánh chết đi. Ai, tính toán một chút, liền ngươi. Ông lão tóc bạc hừ một tiếng. Tiểu bàn tử, mau ra đây đem tên tiểu quỷ này mang tới lấy quặng. Ông lão tiếng quát truyền tới trong hầm mỏ. Tiện nghi một cái vẻ mặt gian dảo, tiểu bàn tử hứng thú bừng bừng chạy đến. Làm sao là hắn? Đạo Lăng nội tâm đều là nhảy một cái. Người này là cổ thái sư đệ. Đạo Lăng còn đã cứu hắn hai lần. Hết chương.